Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 68, cự xà. Thừa Tâm trong mắt của Ca chớp động hưng phấn quang mang. Hiển nhiên làm thành y tự mạch hắn phải có một cái cùng ta ngốc hổ giống nhau chiến đấu chi linh. Kia liền có thể làm được muốn cũng không tưởng tượng nổi rất nhiều chuyện rồi. Chớ đừng nhắc tới khác sư huynh muội. Đây đối với chúng ta sau đó phải đi giang hà hồ hải. Tìm bồng lai lữ trình. Cho quá lớn dựa vào. Vậy còn có nói. Thừa Tâm Ca lộ ra thổ phỉ giống nhau biểu tình. Mắt kính bên dưới. Tròng mắt hơi híp. Hung hãn nói đến. Những thứ này đại yêu chi hồn. Ta là muốn định. Rắc cua ai dám giành giật với ta lời nói. Ta liền. Ta rất chi hoài nhìn Thừa Tâm Ca. Nói câu. Người liền muốn. Hừ hừ, ta liền độc chết bọn họ. Nói những lời này si hô. Thừa Tâm Ca mắt kính bên dưới tinh quang lóe lên. Ta dĩ nhiên nổi lên một tiếng nổi da gà. Đang ở chiếm đoạt cuối cùng một khối năng lượng tiểu hồ ly. Chợt rụt lại cổ, dùng vô tội lại sợ hãi ánh mắt nhìn một cái Thừa Tâm Ca tiểu thuyết chương hồi đổi mới nhanh nhất. Cái này dĩ nhiên chỉ là một tiểu nhạc đệm. Ta cùng Thừa Tâm Ca đối với đại yêu chi hồn cuồng nhiệt. Làm cho tất cả mọi người không giải thích được. Bao gồm Như Tuyết. Cũng là ngoẹo đầu muốn không minh bái. Bất quá. Chúng ta không nói. Bọn họ cũng không hỏi nhiều. Chẳng qua là đi theo ta cùng đi vào cái này đại yêu mộ. Tiếu Thừa Càn ta có thể bảo đảm này một cái đại yêu mộ hắn buông tha liền nhất định sẽ không trở. Lại tìm phiền toái. Hơn phân nửa là đi một cái đại yêu mộ. Dưới sự giúp đỡ một cái đại yêu mộ người đi giành được cái kia đại yêu mộ rồi. Nhưng Hà Long bên kia ta cũng không dám bảo đảm. Chúng ta phải nắm chặt si gian. Cửa động này đuổi theo cái cửa hang giống nhau đại. Cũng chỉ có thể để cho nhân bò đi vào. Ta vẫn là bò tới phía trước nhất. Nhưng là cùng trước cửa hang bất đồng là. Cái này động sâu. Bắt đầu chỉ có thể khiến người ta bò. Càng về sau. Từ từ trở nên rộng rãi. Cho đến cuối cùng, lại có thể cùng vài người đồng hành trong đó. Này có thể so với trước cửa hang tốt hơn nhiều. Khắp nơi còn tràn đầy quỷ dị cái hố. Không chư rào non hồ ly khi còn sống là trải qua. Mới có thể tạo thành quỷ dị như vậy cảnh tượng. Đáng tiếc non hồ ly y cảnh mất trí nhớ. Không ke nén thỏa mãn ta cái này tốt kỳ tâm rồi. Thừa nhất, người có mấy yêu phát hiện. Cái này động cùng thượng một cái động giống nhau. Đều tràn đầy cái loại này nói không hủy bỏ hắc ám a. Ngươi xem tay này điện quang lại đánh không đi ra ngoài. Nói chuyện là lão Trương. Từ đấu pháp sau này. Lão Trương nói với chúng ta lời nói không khỏi có một tia câu nệ. Thực ra ta rất không thích loại này gan di áo. Nhưng là ta có thể gan di áo đến già Trương y cảnh đem chúng ta không xem là một cái si di sắc người. Ừ, ta phát hiện. Ta đối với lão Trương đáp lại, ngữ khí tận lực bình tĩnh, nhưng là tâm lý lại y cảnh bắt đầu kinh ngạc đứng lên. Nam bao lớn yêu chẳng lẽ là một cái chết kiểu này? Đều là chết ở kia sâu trùng bên dưới. Này phía sau rốt cuộc xảy ra, nhưng là ta đoán là vô dụng. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Mặc dù đèn pin quang xuyên không ra này hắc ám. Nhưng là vẫn có thể đại khái để cho chúng ta nhìn hủy bỏ châu đồ vật đào bới đi ra. Cứ như vậy chúng ta ở trong bóng tối nghiêng về hướng lên đi lại hơn 100 mét. Dựa theo cái này phỏng chừng, chúng ta y cảnh thân ở một cái trong sơn phúc rồi. Ta để cho Ngô lão quỷ ở trước mặt dò đường. Đáng tiếc ở chỗ này nó cũng mấy yêu phát hiện đèn trên tường tới chiếu sáng núi này bụng. Cứ như vậy. Chúng ta lại đi về phía trước 20 vài mét. Bỗng nhiên phía trước truyền đến Ngô lão quỷ hưng phấn tiếng kêu. Có tình huống, mau tới. Ta vội vàng chạy mau rồi mấy bước. Lại nghe thấy Ngô lão quỷ nói. Các ngươi nhìn thấy đừng sợ a. Ta còn có thể có sợ hãi. Người Ngô lão quỷ cũng không sợ. Ta còn có thể sợ hãi. Nghĩ như vậy, ta chạy ở phía trước nhất. Lại nhìn thấy đối diện bay tới Ngô lão quỷ. Nó có chút hưng phấn nói. Chuyện này cả. Giống như có người giúp chúng ta giống nhau. Trước mặt gì đó phía trên. Có một chiếc đèn. nơi này cũng có đèn. Đặc biệt xuyên thấu này hắc ám đèn. Ta vốn là mấy yêu muốn làm nhiều. Nhưng là Ngô lão quỷ một câu kia. Hao sang có người giúp chúng ta lời nói thoáng cái để tỉnh ta. Những thứ này đèn chẳng lẽ cũng cùng cả sự kiện có liên lạc. Nhưng là không cho ta suy nghĩ nhiều. Đi ở bên cạnh ta thừa tâm ca y cảnh đưa ra một cái tay. Trên tay là bật lửa. Hắn cơ hồ là thở hổn hển đối với Ngô lão quỷ nói đến. Vội vàng, đi đem kia đèn đốt sáng lên. Ta muốn đại yêu chi hồn. Đại yêu chi hồn, ta cả người toát mồ hôi lạnh. Này thừa tâm ca là tẩu hỏa nhập ma, rồi không? Nhưng là ta cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn. Cho tới nay, lão Lý nhất mạch có thể đánh cũng chỉ có ta. Rakua có đại yêu chi hồn. Kè nén ở thừa tâm ca xem ra, ta cũng không cần làm mệt mỏi. Thực ra ở rất tư lần kế, ta cùng thừa tâm ca nói chuyện. Từ hắn trong lời nói ta mơ hồ có thể gan diào đi ra ý hắn. Đồng thời cũng là mấy người sư huynh muội ý tứ. Đều cảm thấy trên người của ta cái thúng quá nặng. Khác mấy mạch không giúp được gì gan diào. Đương nhiên, lời này hắn mấy yêu nói rõ. Ta cũng không thể mở miệng khuyên giải. Nhưng là tấm lòng kia tình ta có thể hiểu được. Đối mặt thừa tâm ca, mệnh lệnh. Ngô lão quỷ nguyên vốn còn muốn giống như bình thường giống nhau cãi vả đôi câu. Nhưng lúc này, nghe một chút thừa tâm ca kia, hồng hộc đạp khí thô thanh âm. Ngô lão quỷ không dám cãi cọ, nhận lấy bật lửa đi ngay. Ánh lửa rốt cuộc sáng lên ở cái huyệt động này. Mấy người chúng ta men theo ánh sáng nhanh chóng đi tới Ngô lão quỷ nói có tình huống đai phang. Sau đó liền đúng như Ngô lão quỷ lo lắng như vậy. Trực tiếp hù dọa, cuối cùng, lên tiếng trước nhất lại là lão Trương. Hắn bi cảnh thường thấy này rừng già động vật, thanh âm hắn có chút run rẩy. Nói đến, đặt lúc trước, ta thật là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng có nam đại. Đại rắn hổ mang, là, chiếm cứ ở chúng ta trước mắt là một con rắn thi. Bởi vì là chiếm cứ, ta căn bản không chư rào con rắn này thi rốt cuộc có bao nhiêu trường. Ta duy nhất có thể hủy bỏ miêu tả chính là chỗ này cái xác rắn đầu. Lại ta nửa người nam đại. Đây là kinh người giường nào to lớn. Rakua nói chẳng qua là điều này xa đại. Còn chưa đủ để lấy để cho ta ngạc nhiên. Ở đó một si hô. Có một bộ phim kêu Cuồng Mãng Chi Tai. Nói chính là cự xà. Bên trong chăn rừng cũng lớn vô cùng. Nhưng là lão Trương lại nói nó là một con rắn độc. Rắn độc ke nén trưởng nam đại sao? Ke nén sao? Ở ta trong thường thức, kịch độc thân rắn hình một loại đều là không lớn. Đây quả thực lật đổ ta thông thường. Nhưng là ta biết thưởng thức có thể nói. Liên trưởng năm ở rừng già hoạt động lão Trương thông thường không đều bị lật đổ sao? Nhìn cái kia rắn hổ mang thi thể. Ta chỉ có một gan di áo. Đó chính là đáng sợ. Nó thi thể và non hồ ly giống nhau. Là trông rất sống động. Nhưng là non hồ ly thi thể làm cho người ta gan diào chính là uy áp trọng đại mà mang theo quỷ dị. Cảnh xén khí tức. Này con cự xà đó chính là thuần túy đáng sợ. Nơi này rất lớn. Như tuyết sau lưng chúng ta nói chuyện. Chiến đấu si hô. Như tuyết đều là vẫn đứng ở bên người chúng ta mấy yêu động thủ. Là bản mệnh cổ đều bị thay đổi như tuyết. Hẳn là mé sức chiến đấu. Ta ít nhất là cho là như vậy. Bất quá, cũng coi như ta không thú vị. Bởi vì khôi phục bình thường, như tuyết. Lại khôi phục thành cái loại này lạnh giá lạnh nhạt. Rất ít nói rồi. Nàng bỗng nhiên nói nơi này rất lớn. Ta không thể thiếu tử quan sát kỹ một cái hạ. Lúc này mới phát hiện. Này con cự xa chỗ ở. Cùng non hồ ly, hoa lệ chỗ ở, so với. Đơn giản quá đáng. Chính là một cái rất rất lớn sơn phúc chi động, mà trong động tràn ngập một cổ khí tức mục nát. Ta cẩn thận tìm một chút khí tức nguồn, lại là tới từ ở góc tường kia một nhóm động vật hài cốt. Không khó suy đoán, đây là này con cự xà lúc trước thức ăn. Nó là một cái không thế nào nói vệ sinh ra hỏa. Ăn đai phang cùng ngủ đai phang làm chung một chỗ. Bất quá, nhìn những thi đó cốt, liếc mắt nhìn cũng còn khá. Nhìn kỹ một chút, liền rung động, lại toàn bộ đều là động vật lớn. hơn nữa có hài cốt màu sắc không giống tầm thường. Lại xem một chút xét, vẫn còn có nhàn nhạt mấy yêu hoàn toàn tiêu tan Idian linh hồn lực ở phía trên yêu vật hài cốt. Người này khi còn sống là một cái cự hung. Như vậy ra hòa, Dracua có tàn hồn nên đem tàn hồn giao cho ai? Có thể hay không bị ảnh hưởng? Ta nghĩ như vậy, như Tuyết Y Cảnh đi tới trước mặt, nói với ta đến, cùng non hồ ly tình huống là giống nhau. Nó trong thi thể tràn đầy sâu trùng. Để cho ta tới xử lý đi. Dracua ta được đến trí nhớ mấy yêu sai. Nó tàn hồn hẳn giấu ở nó một viên hình quái dị độc nha trong. Hình quái dị độc nha trong. Này như Tuyết thế nào ngay cả cái này cũng chưa giáo. Nàng trí nhớ truyền thừa có nàm quỷ dị. Nhưng là như Tuyết Y Cảnh rất bình tĩnh rồi. Không bình tĩnh là Ngô lão quỷ. Nó kêu, thừa nhất, có chữ viết, có chữ viết, chữ viết. Ta bắt đầu là xem thường. Chẳng lẽ lại vừa là non hồ ly trong hang động phát hiện giản bút họa cái loại này chứ? Nhưng là, một hàng kia chữ viết ta không nghĩ tới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.